Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 789, chương 789, vì ngươi câu nói này, nhất định phải cứu ngươi. Ngọc Thanh Lạc phút chốc cùng hắn bảo trì hai bước khoảng cách. Ngươi là ai? Là ta. Người mặc áo tím bỗng nhiên không nể mặt bên trên miếng vải đen, lộ ra một tấm góc cạnh rõ ràng mặt. Ngọc Thanh Lạc phút chốc trừng lớn mắt, nói chuyện đều kết dính. Thượng quan Cầm, ngươi làm sao sẽ tới nơi này? Ngươi đây là, nói rất dài dòng, đi ra ngoài trước rồi nói. Thượng quan Cầm không nghĩ ngợi nhiều được, tiến lên lôi kéo tay nàng liền muốn rời khỏi. Có thể Ngọc Thanh Lạc đi vài bước, liền bị dây xích giữ chặt, kém chút hướng phía trước cắm xuống. Thượng quan Cầm vội vàng đỡ lấy nàng, nhìn thoáng qua nàng chân trần bên trên xích sắt, sắc mặt biến thành màu đen, khẽ nguyền rủa một tiếng. Đáng chết, thế mà dùng loại thủ đoạn này. Hắn bận bịu vịn Ngọc Thanh Lạc đến ngồi xuống một bên, giơ lên trong tay kiếm liền đối với nàng trên chân xích sắt đánh xuống. Có thể xích sắt bên trên trừ bỏ kích thích mấy điểm sao hỏa bên ngoài, dung chuyển không nửa phần. Thượng quan Cầm sắc mặt đen càng thêm lợi hại. Đúng lúc này, bên ngoài cửa đá bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân. Một cái đồng dạng che lại miếng vải đen, lại mặc áo đen người chạy vào, có chút gấp bách nói ra. Chủ tử, bên ngoài đến rồi rất nhiều người, trong đó một cái võ công cao cường, tổn thương chúng ta không ít huynh đệ. Tình huống khẩn cấp, đi mau. Ngọc Thanh Lạc sắc mặt cứng đờ. Đây là Mông Phách đã trở về. Cũng đúng, nơi này động tĩnh lớn như vậy, Mông Phách chính là có thiên đại sự tình, chỉ sợ cũng vội vã chạy về. Thượng quan Cầm không để ý tới thuộc hạ báo cáo, ngưng lông mày nhìn chằm chằm Ngọc Thanh Lạc chân trần bên trên dây xích. Bỗng nhiên xoay người từ giày bên trong xuất ra một cây chủy thủ, vừa muốn nhắm ngay dây xích đánh xuống. Vừa rồi còn đứng ở cửa đá bên cạnh báo cáo thuộc hạ bỗng nhiên phát ra một đường tiếng kêu thảm thiết. Ngọc Thanh Lạc bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy Mông Phách trực tiếp đánh bay người kia, sắc mặt ám trầm đi tới. Ngọc Thanh Lạc bận bịu đẩy Thượng quan Cầm, người đi mau, lưu được núi xanh không sợ không củi đốt, đi mau. Thượng quan Cầm ngước mắt thật sâu nhìn nàng một cái, bỗng nhiên hướng về phía nàng nở nụ cười. Thanh chỉ thủ giao cho trên tay nàng, bản thân một lần nữa bịt kín miếng vải đen, bỗng nhiên quay đầu về Mông Phách công đánh tới. Mông Phách cười lạnh một tiếng, lại dám xông vào tới nơi này, ta liền để cho các ngươi có đi không về. Thượng quan Cầm không trả lời, thanh âm hắn trầm thấp, nếu là mở miệng, tuyệt đối sẽ bại lộ thân phận của mình. Hắn chỉ là nhanh chóng nhắm ngay Mông Phách mặt vỗ tới, động tác vừa nhanh vừa độc, chiêu chiêu cũng là đưa người vào chỗ chết sát chiêu. Mông Phách nhíu nhíu mày, giật mình người này võ công không thấp, cùng bên ngoài những thuộc hạ kia căn bản không thể giống nhau mà nói. Hắn lúc này không dám khinh thường, dốc hết toàn lực, đón đầu trên xuống. Ngọc Thanh Lạc cắn răng, nhìn vội vã cuống cuồng, Cầm bà tử bỗng nhiên chạy đến bên người nàng, chỉ nàng trên tay kia thanh chém sắt như chém bùn chủy thủ, lại chỉ nàng chân trần bên trên dây xích. Ngọc Thanh Lạc đột nhiên lấy lại tinh thần, muốn mạng, nàng xem hiểm tượng hoàn sinh, lại đem việc này quên mất. Chủy thủ trong tay giơ lên cao cao, nhìn xem sắc bén vết đao, Ngọc Thanh Lạc hung hăng hít sâu một hơi, dùng hết toàn lực bỗng nhiên hung hăng đánh xuống. Cầm bà tử nhìn xem không nhúc nhích tí nào xích sắt, có chút tuyệt vọng, yên lặng ngẩng đầu nhìn Ngọc Thanh Lạc một chút. Ngọc Thanh Lạc chủy thủ trong tay rơi xuống đến trên giường đá. Vừa rồi cái kia một lần, nàng đúng là dùng toàn lực, chấn động đến hổ khẩu run lên, bàn tay phát run. Có thể cái này dây xích, thế mà vẫn như cũ một mực khóa tại nàng chân trần bên trên. Ngọc Thanh Lạc giờ phút này trong lòng thực sự là hận thấu Mông Phách. Cái này Cầm thú, dây xích liền dây xích đi, còn dùng một đầu làm sao chặt cũng chém không đứt dây xích. Nàng chỉ là một cái liền nội lực đều không có cô gái yếu đuối, có cần không? Ngọc Thanh Lạc biểu lộ dữ tợn, đem chủy thủ cất kỹ bóp ở lòng bàn tay, ngước mắt nhìn thấy vẫn như cũ đánh khó bỏ khó phân hai người. Nắm thật chặt lông mày. Thượng, người đi mau. Cái này dây xích chém không đứt. Ta hiện tại đi không? Người đừng lãng phí thời gian. Mới vừa nghe đến thượng quan Cẩm thuộc hạ nói. Mông Phách hẳn là mang không ít người tới. Thượng quan Cẩm lần này tới đến dân tộc Mông Cổ. Dẫn người tất nhiên không nhiều. Cũng đừng đều lộn ở chỗ này. Nếu không nàng liền thực nghiệp chướng nặng nề. Thượng quan Cẩm toàn thân cứng đờ. Bỗng nhiên lùi lại hai bước. Cùng Mông Phách thác hai tay. Cướp đến bên người nàng. Nhìn xem vẫn như cũ chặt chẽ vững vàng xích sắt. Hắn hàm răng cũng cơ hồ muốn cắn nát. Ngọc Thanh Lạc đem chỉ thủ giao cho hắn. Người đi nhanh một chút. Người yên tâm đi, ta không sao. Bọn họ bắt ta có mục tiêu. Tạm thời sẽ không tổn thương ta. Người đừng quên thân phận của mình. Vì ta chết ở chỗ này có thể không đáng. Đi mau. Thượng quan Cẩm lần thứ hai nhìn nàng một cái. Phát hiện giờ phút này vì hắn lo nghĩ vội vàng Ngọc Thanh Lạc. Vậy mà lạ thường mỹ lệ. Liền vì ngươi câu nói này. Ta cũng nhất định phải cứu ngươi ra ngoài. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ngọc Thanh Lạc trừng mắt. Trong lòng gấp đến độ không được. Cái này thượng quan Cẩm đầu óc chứa đậu đi. Hiện tại cũng không phải cậy anh hùng thời điểm. Nàng là trông cậy vào hắn trở về tìm Dạ Tu Độc. Tốt xấu nhiều người sức mạnh lớn. Cứu ra nàng tỷ lệ cũng nhiều một chút a. Ngọc Thanh Lạc còn muốn khuyên nữa. Bên kia Mông Phách chợt bật cười. Dây xích đương nhiên chém không đứt. Nếu là dễ dàng như vậy liền để các ngươi cứu đi hắn. Ta lúc trước công phu không phải uổng phí sao? Thượng quan Cẩm phút chốc nghiêng đầu sang chỗ khác. Sắc mặt ám trầm lạnh lẽo. Thanh âm tận lực giảm thấp xuống mấy phần. Chìa khóa đâu? Người phải có bản sự. Thì tới lấy a. Thượng quan Cẩm con mắt phút chốc híp lại. Nói như vậy. Chìa khóa liền ở trên thân thể ngươi. Mông Phách không nói. Động tác trên tay lại đề phòng mấy phần. Thượng quan Cẩm cười. Quay đầu vỗ vỗ Ngọc Thanh Lạc tay. An ủi. Chờ ta. Ta nhất định sẽ cứu ngươi ra ngoài. Ta. Ngọc Thanh Lạc muốn ngăn hắn cũng không kịp. Thượng quan Cẩm vọt thẳng lấy Mông Phách nâng kiếm. Hai người tại không gian thu hẹp bên trong lần thứ hai dây dưa tay. Thượng quan Cẩm công phu không thấp. Mông Phách đồng dạng thân thủ bất phàm. Hai người giao thủ hồi lâu cũng không phân ra thắng bại. Ngọc Thanh Lạc hiện tại vô cùng hoài niệm bản thân những cái kia tiểu ám khí. Nếu là thượng quan Cẩm cũng có mà nói. Tuyệt đối đánh Mông Phách trở tay không kịp. Nhất cử cầm xuống. Đáng tiếc. Ngọc Thanh Lạc thở dài một hơi. Lại nghiêng tai nghe ngóng bên ngoài động tĩnh. Đánh nhau tựa hồ vẫn còn tiếp diễn tiếp theo. Chỉ là thấp không ít. Thoạt nhìn như là muốn hạ màn kết thúc bộ dáng. Trong nội tâm nàng có dự cảm không tốt. Cảm thấy có thể là thượng quan Cẩm mang đến người bị diệt sạch. Nếu là thật như thế mà nói. Thượng quan Cẩm tình cảnh sẽ 10 điểm hỏng bét. Hắn nhưng là kinh lôi quốc đường đường nhiếp chính vương. Nếu là chết ở chỗ này. Không chắc chắn ra cái dạng gì đại sự. Ngọc Thanh Lạc hai tay nắm chặt lấy nhau. Tâm thần không yên. Nàng tình nguyện không người đến cứu nàng. Cũng không nguyện ý sự tình phát triển đến không thể vãn hồi hậu quả a. Ầm, một tiếng vang thật lớn. Ngọc Thanh Lạc đột nhiên hoàn hồn. Ngẩng đầu một cái. Chỉ thấy thượng quan Cẩm trên người bên trong một trường. Che tại trên mặt miếng vải đen ẩn ẩn có vết máu chảy ra. Đem miếng vải đen choáng nhiễm càng thêm hắc ám. Cao lớn thân thể cũng đụng phải tấm kia đơn sơ cái bàn. Chật vật đến cực điểm. Ngọc Thanh là kinh hãi. Vội vàng đi cách giường đá. Ngồi xổm ở trước mặt hắn sốt ruột không thôi. Người thế nào? Thượng quan Cẩm hướng về phía nàng cười cười. Tay phải bỗng nhiên nâng lên. Ở trước mặt nàng lung lay. Ngọc Thanh Lạc sững sờ. Chìa khóa. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.